Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vườn quanh thần thánh Haiya đế quốc mẫu tinh, có một viên nho nhỏ nhân tạo nghi cư tinh cầu, quan phương mệnh danh là Rodo, Credo, bất quá đối với đế quốc con dân mà nói, nó có cái càng quảng làm người biết tên, Omega Noi. Sở hữu Omega vị thành niên khi đều ở Rodo tinh sinh hoạt học tập. Giảng bài nội dung cùng ngoại giới không có phân biệt, chính là tập trung đứng lên càng phương tiện bảo hộ. Dù sao lừa bán chân quý dị năng gây giống giả hiện tượng lũ cấm không ngừng. Elo chính là trong đó một danh bị hại giả. Rodo có độc lập võ trang cơ cấu. Hết thảy lưu lạc ở ngoài Omega đều sẽ ở có lực bảo đảm lần tới đến này viên an toàn tinh cầu. Nếu như không là Broad từ giữa ngăn cản, Kỳ Thiên Âm đã sớm bị Omega bảo hộ hiệp hội người tiếp nhận đi. Bất quá giờ phút này, nàng vẫn là đi nên đi địa phương. Rodo tinh, nhân tạo tinh cầu hoàn cảnh hợp lòng người. Sau giữa trưa ánh mặt trời lười nhác ấm áp, đường phố hai bên gen thay đổi hoa mộc một năm bốn mùa đều là tươi đẹp nở rộ trạng thái. 10 chiếc đỉnh hoàng thất dấu hiệu màu đen dài hơn hát ban vững vàng rơi xuống đất. Đứng ở Omega giáo dục trung tâm cửa, trung gian kia chiếc cửa sau mở ra, nhảy xuống một cái nho nhỏ thân ảnh. Kỳ Thiên Âm, chính là đưa ta đến Rodo tinh mà thôi. Có tất yếu xuất động nhiều người như vậy sao? Khác cửu chiếc xe đều ngồi đầy hạng nặng võ trang chiến sĩ. Theo mẫu tinh đến nơi đây hành trình phi thường an toàn. Thế nào cũng không có khả năng gặp lại tinh tế hải tặc. Tây địch bình tĩnh giải thích, điện hạ cố ý dặn dò ta chờ để ý ngươi nửa đường đào tàu. Cho nên đi theo nhân viên phối trí cùng cấp áp giải một cấp đào phạm ni alpha vô cho phép không? Được tiến vào giáo nội, hành lý theo sau đưa đi ngươi chỗ ở. Như vậy, gặp lại, lối vào kim loại lan can môn chậm rãi mở ra nghênh đón người mới. Phương xa sừng sững dưới ánh mặt trời kiến trúc lâu lòe lòe sáng lên. Có một đám alpha dị năng giả đi theo. Ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Kỳ Thiên Âm nửa thu lại ánh mắt đi vào. Thị vệ trưởng Tây địch dị năng tên là Toàn Tức Thị Giác. Có thể thay đổi nhất định trong phạm vi quang chiết xạ. Chẳng sợ trước mặt tồn tại chướng ngại vật, chỉ cần có quang có thể nhìn đến mặt sau gì đó. Phi thường thích hợp giám thị, thẳng đến Kỳ Thiên Âm đi vào vườn trường nội quấn tam đống đại lâu. Mới cảm thấy sau lưng như có như không tầm mắt hoàn toàn biến mất. Broad nói ra tạm thời tách ra trong nháy mắt. Nàng quả thực khống chế không được nội tâm vui sướng. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên ta suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời đem ngươi đưa đến Rodo tinh tương đối hảo. Nơi đó có ưu tú nhất Omega bác sĩ. Chờ ngươi có kinh lần đầu sau hoàn toàn trưởng thành, có thể không có trở ngại làm rất tương đương nhiều tương đương sự tương đương Nga, sung sướng hét lên âm cuối nhường nàng lông. Tơ thẳng dựng thẳng, Broad làm gì đều là 3 phút nhiệt độ, kiếp này duy nhất kiên trì bền bỉ ham thích chính là cho nàng một ngạt. Bất quá, tách ra tổng so đối mặt người kia thoải mái. Kỳ Thiên Âm trực giác nhận định ăn luôn rượu mạnh pudding sau nàng làm một ít bại lộ thân phận hành. Động, nhưng mà Broad vẫn chưa vạch trần, nàng cũng hiểu trong lòng mà không nói bảo hộ tầng này cửa sổ giấy. Rodo tinh trường học cung cấp theo nhà trẻ đến đại học nguyên bộ giáo dục. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, dưới bóng cây nằm top 5 top 3 học sinh, ánh mặt trời nhu hòa, không khí yên tĩnh. Kỳ Thiên Âm cúi đầu đi qua, đột nhiên ý thức được một cái chuyện thật trọng yếu thực. Kia đều là Omega, chưa bị dấu hiệu, chẳng sợ quý vị thứ nhất tướng quân cũng chỉ có thể ở mở ra ngày chịu yêu đi trước Rodo tinh. Hiện tại lại trở thành nàng muốn đi liền có đi hay không còn không được địa phương. Bóng cây trên đường trải qua Mega nữ tính xinh đẹp đáng yêu. Nam tính không giống ngoại giới nghe đồn chung như vậy nương hề hề. Chính là cốt cách cùng cơ bắp đều không có alpha như vậy phát đạt. Tuy rằng cảm thụ không đến, Kỳ Thiên Âm vẫn là có thể khẳng định trong không khí nơi nơi tràn ngập phấn hồng sắc tin tức tố. Thiên đường, nơi này là thiên đường A. Broad, quen biết vài thập niên, người cuối cùng làm kiện nhân sự nhi. Lam Tinh, hoàng thất hành cung trong, Broad đột nhiên tâm thần không yên, bỏ xuống từ xưa rất nặng giấy chất thư. Ta sẽ không đem một cái sói đưa vào bầy cừu trong đi. Ngoặc kép chấm chấm, Kỳ Thiên Âm ở đèn đuốc lộng lẫy trong kiến trúc lãng đãng du đãng. Liên tục hoảng đến trời tối, mới ý còn chưa hết tìm kiếm chính mình chỗ ở. Bên cạnh vội vàng trải qua đeo kính trẻ tuổi nữ hài tử. Sơ nhu thuận nghiêng tóc mái, không thu hoạch được gì Kỳ Thiên Âm nhẹ giọng gọi lại nàng. Xin hỏi, người có biết 13 hào lầu ký túc xá ở nơi nào sao? Trần Trọng Hạ, Rodo 4 năm đại học cấp sinh, chủ tu thiên văn học, chuyên chú chạy đi khi đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện. Cúi đầu mới tìm được trước mặt thanh âm chủ nhân, nghiêm nghị vẻ mặt cùng bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Màu nâu tóc ngắn che khuất lỗ tai cúi trên vai đầu. Còn nhỏ thân thể cần phải chỉ có 1m4, một căn nhếch lên ngốc mao ngược lại miễn cưỡng có thể gia tăng 3cm thân cao. Tóm lại chính là, đáng yêu, rất đáng yêu, Trần Trọng Hạ đột nhiên hưng phấn, Kỳ Thiên Âm trần chờ. Ngươi nghe thấy ta nói cái gì sao? Nghe thấy được, Trần Trọng Hạ dùng sức gật đầu. 13 hào lầu ký túc xá đúng không? Ta cũng trụ kia đống. Nói lên đến hôm nay xuất môn khi nhìn đến ra chính người máy ở quét dọn cách vách 206 gian phòng. Sẽ không chính là ngươi muốn chuyển vào đi. Kỳ Thiên Âm mở ra liền cùng quang não xác nhận biển số nhà hào. Giống như chính là ta, Trần Trọng Hạ một thanh kéo qua nàng hướng ký túc xá phóng đi. Ha ha ha ha. Ta cuối cùng có bạn cùng phòng lạp. Kỳ Thiên Âm bị Omega chủ động dắt tay. Trái tim đầu tiên là hoan hô một chút, tiếp theo kinh hoàng không ngừng. Đáng tiếc đều không phải xuất phát từ kích động, mà là Trần Trọng Hạ chạy đến quá nhanh. Không, quả thực là lôi kéo nàng bay. Omega chỉ có 5.000 nhiều người. Rodo tinh hoang vắng, liên ký túc xá đều là mang độc lập tắm rửa đơn độc nhân gian. Phòng khách cùng phòng bếp là hai người xài chung, cho nên Trần Trọng Hạ xưng nàng vì xá hữu cũng không sai. Tân nơi xa không bằng Broad nơi đó xa hoa, bất quá trên cửa sổ hoa cẩm tú cầu cùng tùy tay bỏ xuống một chút quà vặt nhường ký túc xá khắp nơi. Lộ ra sinh hoạt hơi thở, càng có thể làm người thả lỏng. Kỳ Thiên Âm dùng ID tạp soát mở cửa khóa, đỡ phòng khách khung cửa thẳng thờ, thì thào. Ngoặc kép chấm chấm, thân thể mới cũng quá khó thích ứng. Trước kia đi một bước cơ hồ tương đương hiện tại hai bước. Hoạt động đứng lên thật sự là phiền toái, trong không khí đột nhiên phá lệ yên tĩnh. Trần Trọng Hạ đang dùng một loại xem chung nhị bệnh vi diệu ánh mắt xem nàng. Ân, Kỳ Thiên Âm lập tức nói sang chuyện khác, ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, nơi nào truyền đến tiếng nước. Trần Trọng Hạ quả nhiên phân thần. Oán giận vung rơi dày, phòng bếp vòi nước liên tục rỉ nước, sửa chữa công ngày mai mới đến, ầm ĩ ngươi nghỉ ngơi lời nói ta nơi này có máy trợ thính Nga, Kỳ Thiên Âm lại hỏi. Có cờ lê sao? A, cờ lê, khởi tử, cái vặn vít, có sao? 3 phút sau, Trần Trọng Hạ lĩnh hội yêu cầu cũng mượn đến mấy thứ này. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Kỳ Thiên Âm thuần thục mở ra cái ao hạ ống dẫn. Đinh đinh đang đang, một trận gõ sau, lậu không ngừng vòi nước cuối cùng triệt để yên tĩnh. Hồ Kỳ Thiên Âm lau đem thái dương mỏng mồ hôi. Từ trước nàng nhéo đinh ốc trực tiếp lấy tay. Hiện tại dùng xong công cụ vẫn là rất cố sức. Bất quá cuối cùng đem gì nước địa phương sửa tốt lắm đi thế nhưng liên vòi nước đều sẽ sửa. Ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Trần Trọng Hạ thành khẩn thỉnh cầu. Cái này đều không trọng yếu. Tóm lại thỉnh hòa ta làm cả đời bằng hữu. LOL, phía trước luôn luôn cùng tinh tế hải tặc ở tại phi thuyền thượng Kỳ Thiên Âm bị thổi phồng thật. Sự hưởng thụ, thứ nhất tướng quân liên chiến hạm trụ cột sửa chữa đều không nói chơi. Càng miễn bàn cái này vật nhỏ, ở Omega sùng bài ánh mắt cổ vũ hạ, nàng lại mân mê tốt lắm không quá làm lạnh tủ lạnh cùng hình chiếu không rõ ràng toàn tức TV. Cuối cùng thăng cấp một chút quang não hệ thống, Bận việc 2 giờ sau, Trần Trọng Hạ xem ánh mắt của nàng tượng ở nhìn chăm chú Thiên Thần. Rộng rãi mở ra hai cánh tay, Kỳ Thiên Âm vừa thở hổn hển khẩu khí, đã bị kéo vào một cái thơm ngào ngạt trong ngực, mới nhận thức Omega bộ dáng thanh tú, ngực lại đạt tới 92 cây mani, ngô ngô ngô. Kỳ Thiên Âm kém chút chết chìm ở của nàng ba đào mãnh liệt chung. Khẩu thị tâm phi dẫy giụa, ta muốn thở không nổi, Trần Trọng Hạ không chút nào ngượng ngùng cười to. Yên tâm, người cũng sẽ mọc ra, muốn hay không lại ôm một chút, ngoa kép chấm chấm, muốn, liền nhường nàng ở tiểu tỷ tỷ trong ngực ngạt thở đi. Trần Trọng Hạ tính cách sang sảng vô cùng tốt ở chung. Kỳ Thiên Âm đem đầu theo nàng ngực nhổ, lúc đi ra chỉnh khuôn mặt đều đỏ, xử lý tốt hết thảy sau đã là ban đêm, nàng lấy cớ nghỉ ngơi trở lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn. Hai tay ở quang não bàn phím thượng phi vũ, ở dị năng giả giám thị hạ vô pháp đào thoát, như vậy một chỗ thời điểm đâu. Nàng theo tỉnh lại khi liền chuẩn bị tốt rời khỏi kế hoạch. Trước mắt cuối cùng tìm được thực tiễn cơ hội, Kỳ Thiên Âm ở hệ ngân hà kia quả nhiên tinh tế trong ngân hàng có cái tư nhân tài khoản. Gửi ngân hàng đủ để tiêu xài cả đời, vũ trụ rộng rãi, không tất yếu kinh hồn táng đảm ở lại đế quốc. Đi phong cảnh hợp lòng người khác tinh cầu dưỡng lão cũng không tốt lắm sao? Tuy rằng Omega thân phận xuất cảnh phiền toái, nhưng còn có thể nhập cư trái phép a. Công cộng IP vườn trường võng thích hợp che giấu dấu vết. Kỳ Thiên Âm thay đổi 6 cái hư nghĩ cơ lặng yên không một tiếng động đăng nhập tinh tế ngân hàng. Cho dù có người giám thị cũng vô pháp truy tung, thuần thục đưa vào tài khoản mật mã ấn xuống tuần tra kiện. Lại biểu hiện ngạch chống vì linh, Kỳ Thiên Âm khó có thể tin một lần nữa tuần tra. Phát hiện cái kia chữ số vẫn là không thay đổi. Lầm thôi, nàng tám vị đếm gửi ngân hàng làm sao có thể là linh. Này tài khoản là vĩnh cửu tính, cũng không tồn tại quá thời hạn bị gạch bỏ khả năng. Hello, ăn khuya sao, ta mời khách, có thể tùy tiện điểm đơn, ngoài cửa truyền đến Trần Trọng Hạ thanh âm. Đánh gãy của nàng khiếp sợ, tốt, chờ Kỳ Thiên Âm thuận miệng ứng câu, quyết định trước bát thông tiết khách điện thoại hỏi một chút. Ta là quý hành bạch kim người gửi tiền, phát hiện dự trữ kim toàn bộ biến mất, yêu cầu đưa ra mắc nợ hào qua lại 5 năm chuyển khoản ghi lại. Còn muốn cung cấp chứng minh thư minh, biết tài khoản cùng mật mã không đủ sao, ngài chỉ có thể tự giúp mình tuần tra đi qua 1 năm chuyển khoản tình huống. Vượt qua 1 năm phải thẩm tra vân tay hoặc thanh văn. Mời lượng giải quang não màn hình nhảy ra thẩm tra trang web. Ý bảo nàng đưa tay trưởng thả đi lên. Không được, liên thân thể đều thay đổi. Vân tay thế nào đối thượng? Thuyết khách AI cho bước phát triển mới nêu lên. Chủ hộ trực hệ có thể tuần tra 3 năm ghi lại, không có thân nhân. Sinh trước vẫn là chưa hôn cô độc nhân sĩ liền không tư cách biết nửa đời tích tụ đi nơi nào sao? Phải là trực hệ, thê tử Kỳ Thiên Âm nghĩ đến còn chưa có cùng bản thân quá lĩnh chứng. Bi phẫn gõ sàn, ta là, ân, Kỳ Thiên Âm vị hôn thê, có thể chứ, thuyết khách AI tàn khốc cự tuyệt, không được Kỳ Thiên Âm mất mát treo rơi điện thoại ra khỏi phòng. Lại ở mở cửa sau nhìn đến bạn cùng phòng khiếp sợ quá độ mặt. Kỳ Thiên Âm Mani, là cái kia Kỳ Thiên Âm sao? Đến kêu nàng ăn khuya Trần Trọng Hạ đứng ở không cách âm ván cửa ngoại. Bắt giữ đến đôi câu vài lời. Lại ẩn chứa nổ mạnh giống như tin tức lượng. Kỳ Thiên Âm ba một tiếng tắt đi quang não. Đều bị nghe thấy được. Nghe thấy được bao nhiêu? Nàng chưa nói chính mình là Kỳ Thiên Âm bản nhân. Đế quốc ở nàng chết sau cũng không có truy cứu phản quốc chi tội. Trước thứ nhất tướng quân vinh quang còn đang, cần phải không quan trọng, đã không quan trọng, Trần Trọng Hạ biểu cảm vì sao như thế quỷ dị. Màn hình lập tức tắt, gian phòng cũng không bật đèn, chỉ có tân nhận thức Omega mắt kính phiến tránh qua lợi hại quang. Trần Trọng Hạ, ta là của nàng hậu viện hội hội trưởng. Hết chương.